Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế hết tả quân. Chương Đỉnh Phong Chi Kiếm. Ở phần trước, thì sau khi Tam Đại Thánh Địa đã dùng sức mạnh để ép Hàn Trảm Mộng phải nhường ngôi vị thành chủ cho Tiêu Hành Vân, thì bất ngờ lại có người xen vào, chúng ta chưa biết đó là ai. Hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Lão Bát, Lão Cửu. Tiêu Hành Vân thân mình đang khom xuống chợt đứng thẳng lên, khiếp sợ tới cực điểm mà nhìn hai người kia, hô một tiếng, sau đó lại hoàn toàn đã quên hết những gì định nói, dĩ nhiên là hoảng hốt mà không nói ra lời. Cái này hai người như thế nào lại chạy đến? Ta ngất, đây là thời gian nào mà hai lão tổ tông các ngươi lại tới làm gì? Đại ca, hai huynh đệ chúng ta tới đây. Bát trưởng lão khẽ mỉm cười nói, thân tình phong thái, nhìn không ra chút nào khác thường. Ở bên cạnh hắn, lão Cửu cũng đồng dạng tỏ vẻ mặt thân thiết. Hai người này đã bị quân Mặc Tà khống chế thần trí, thế nhưng tuyệt đối nhìn không ra biểu hiện và hành động của hai người này. Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão, các ngươi đã về, vậy Mộng Nhi bọn họ đâu? Tuyết Sương Thanh khẩn thiết đứng lên, hỏi không ngớt, nhiều ngày không gặp tiểu nữ nhi, đã sớm nóng hết cả ruột gan. Chúng ta hai lão già trở về trước, nhưng tiểu công chúa còn chưa có quay về. Cửu trưởng lão trầm giọng đáp, cư nhiên còn có chút nhỏ nhã lễ độ. Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão, các ngươi. Hàn Trầm Mộng khiếp sợ nhìn bọn họ. Xảy ra chuyện gì, sao lại như thế? Sự tình lần này rất lớn, bát trưởng lão bi thương thở dài, đột nhiên mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hành Vân, lớn tiếng nói. Đại ca, ngươi là người đứng đầu của Tiêu gia, vì sao phải cấp người này như vậy đại lễ? Tiêu gia chúng ta thể không cúi đầu, tuyệt không khom lưng, vô luận đối với bất cứ kẻ nào cũng là như vậy. Như thế nào ngươi hôm nay lại khúm núm như thế? Ngươi còn không mau đứng dậy. Vừa nói chuyện không ngờ làm ra vẻ mặt giận dữ. Vị bát trưởng lão này thời gian qua đối với Tiêu Hành Vân luôn vâng vâng dạ dạ, hôm nay cư nhiên có thái độ khác thường, không chỉ châm chọc thánh địa tôn giả, hơn nữa đối với đại ca mình suy nhiên không lưu tình chút nào mà quát tháo. Hắn vừa quát lên, tất cả mọi người trong ngân thành nhận thức hắn đều trừng mắt á khẩu, đây là điên hết rồi sao? Bát đệ, người ở chỗ này nói bậy bạ gì đó, đây là mấy vị cao nhân tiền bối của thánh địa, ta há có thể không lấy lễ mà đối đãi. Tiêu Hành Vân cực kỳ hoảng sợ, vội vàng giận dữ quát lớn. Tuy là trách mắng nhưng cũng bao hàm ý tứ nhắc nhở. Đây đều là những nhân vật chúng ta không thể chơi vào, ngươi còn không mau mau tạ tội. Vẻ không quần ở trong mắt cũng đã tràn ra sát khí lạnh thấu xương. Hắn nhìn bát trưởng lão thẳng từng hỏi. Bàn nãy nhất định là người chửi bới lão phu. Vẻ thần bối bớt giận, Tiêu Hành Vân vội vã cười theo vẻ mặt xin lỗi, xoay người lại phẫn nộ quát. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới vài ngày không gặp, như vậy đã không còn quy củ, còn không mau hướng về tiền bối tạ tội. Đại ca, chuyện này tiểu đệ ta quyết không dám gật bừa. Cửu trưởng lão vẻ mặt bình tĩnh, chính khí lẫm liệt nói. Đại ca, Tiêu gia chúng ta từ trước đến nay hành sự hết tận đều quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ cần cố kỵ cái gì, hà cớ gì bây giờ phải ngoảnh đầu ngoảnh đuôi không thoải mái? Ngươi lời này là có ý gì? Hàn Trầm Mộng, Tiêu Hành Vân đồng thời cất tiếng. Hai người vốn đối nghịch nhau, giờ khắc này nổi lên biểu tình đồng dạng là nghi hoặc, còn có chút là tim đập loạn nhịp. Đại ca, Tiêu gia chúng ta đã có tâm làm phản, thì trực tiếp tuyên bố làm phản cho rồi. Còn mẹ nó, ta đã sớm xem Hàn gia không vừa mắt, thì đã sao? Kiều trưởng lão ngẩng cổ, rất có khí phách anh hùng cả tiếng nói. Tiêu gia chúng ta chính là muốn vị trí thành chủ thì sao chứ? Chúng ta chính là âm mưu hơn 40 năm, chẳng lẽ còn sợ nói ra hay sao? Lấy thế lực to lớn như thế của Tiêu gia chúng ta hiện nay, còn sợ Hàn gia ở phía sau có khả năng xoay chuyển nhật nguyệt sao? Thật khiến cho lão phù nghĩ không thông, sợ hãi cái đếch gì? Vì này Cửu trưởng lão giống như lên cơn tâm thần, nói chuyện so với mấy tên đồ phu ở nơi phố phường còn muốn khó nghe hơn. Ô nguyên ế ngữ cứ thào thào bất tuyệt tuôn ra. Người nói bậy bạ gì đó, im miệng cho ta. Tiêu Hành Vân hét lớn một tiếng, lão có đã có điểm không biết xử lý như thế nào cho tốt. Thật vất vả mới tranh thủ được sự ủng hộ của Tam Đại Thánh Địa. Cơ hội tốt bực này được trời cho để trả thù quân gia. rồi còn chiếm lấy vị trí thành chủ Ngân Thành. Mắt thấy đã sắp đại công cáo thành, chỉ cần chốc lát sự tình liền thành công, Tiêu Gia nhất định trở thành đầu lĩnh của Ngân Thành. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hai vị này ở tại thời điểm khẩn yếu đột nhiên lòi ra, vậy mà trực tiếp dứt khoát nói lung tung một hồi đảo lộn tất cả, đúng là trực tiếp đem kế hoạch của chính mình vạch trần. Trước giờ vẫn cho rằng hai người kia là mình tín nhiệm nhất, cũng là hai người trọng yếu, không có chuyện gì hắn không nói cho bọn họ biết. Đại ca, ta như thế nào lại nói lung tung chứ? Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta trước giờ cùng nhau thương nghị đại sự ta không nhớ hay sao? Đây chính là chuyện thiên thu đại sự của Tiêu gia chúng ta. Ta quyết nhớ không sai được. Kiều Trường Lão trừng mắt lớn tiếng nói. Từ hơn 40 năm trước, người đem huynh đệ chúng ta mấy người họp lại một chỗ, bàn bạc chúng ta Tiêu gia ở Ngân Thành này nhiều năm như thế, không có công lao cũng có khổ lao. Dựa vào cái gì Hàn gia luôn luôn làm chủ mà chúng ta luôn luôn làm quân sư, quản sự. Coi như quyền lợi tiếp tục lớn thì có ý nghĩa gì? Lúc trước cũng là tổ tiên chúng ta một tay lập nên Ngân Thành, vì sao hiện tại do Hàn gia một nhà định đoạt? Chúng ta muốn đoạt lại Ngân Thành, để cho những người này của Hàn gia đều đi chết đi. Đại ca, những lời này chính là năm đó người chính miệng nói ra. Tiêu Hành Vân cơ hồ giận đến ngất đi, miệng méo, méo sạch, lảo đảo một cái, vừa tức vừa vội trợn mắt quá to. Nói vậy, ta nói qua lời này lúc nào? Trên đại sảnh, hầu hết mọi ánh mắt đều nhìn sang đây, vừa nghi ngờ, vừa phỏng đoán lại vừa xem thường. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Nam tử Hán đại trượng phu, dám làm thì dám chịu. Chúng ta, nếu làm thì sẽ không sợ, không đảm đương. Ngân Thành thì sao? Hàn gia cũng là cái rắm, mao điểu, ta kháo. Kiều Trường Lão vẻ mặt dữ tợn, miệng thô tục như cái hố phân, hung tợn nói. Năm đó Hàn gia, Tiếu Ngữ Xuân Phong hai vị trưởng lão ở biên giới phía Tây xảy ra sự cố bỏ mình, cũng là bởi vì tiểu đệ cùng ngươi bày âm mưu ám toán mới làm cho bọn họ chết oan chết uổng phải không? Đây chính là năm đó chúng ta đã làm ra họa lớn, việc đã làm còn sợ phải phủ nhận sao? Hàn gia những năm gần đây nhân tài điêu tàn không phải là kết quả của những kế hoạch liên tiếp của chúng ta sao? Chứng kiến hai cái lão bất tử kia chết mà còn mang ánh mắt không thể tin được, tiểu đệ đến nay vẫn cảm thấy thống khoái vô cùng a. Tiêu Hành Vân trợn mắt há mồm, nhìn hai người huynh đệ này, thậm chí thoạt nhìn, thập phần thanh tỉnh, đột nhiên chỉ cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa, lấy tay che chán, đột nhiên cảm thấy được thế giới này không chân thật. Đúng à đại ca, nên nhớ năm đó ở Bắc Cương, chúng ta mưu đồ bí mật hạ độc, nhường Chữ Thì, Thanh Thần, hai vị Hàn gia trưởng lão chết ở trong đại sa mạc. Lần đó chính là người đích thân lập kế hoạch tự tay khai đao. Chẹp bẹp, mỗi đầu một đao, chết sảng khoái à. Chính là chúng ta đã làm. Có năng lực tính lợ thì đã sao? Chẳng lẽ Hàn gia còn có thể ăn tươi nuốt sống chúng ta? Bát trưởng lão trở về chỗ cũ, miệng chép chép điên hồi, cảm thấy vô cùng thỏa mãn với ý kiến mà mình đóng góp, giống lên, cư nhiên còn quán chú huyền lực vào, khiến cho cả đại sảnh phát ra những tiếng ông ông. Tiêu Hành Vân thì cảm thấy trời đất quay cuồng, thân mình lung lay sắp đổ, bưng lấy đầu giống to. Hai người các người hỗn đản, rốt cuộc ở đó nói bậy cái gì? Các người khi ngủ bị bóng đè hay sao? Hả? Hai người các người là đồ hỗn trứng, các người hai người đích thị là đồ vương bắt đản. Đại ca, ngươi làm sao lại nói như thế? Chúng ta hỗn trứng ở chỗ nào? Đại ca, chúng ta hết thảy đều là trợ thủ đắc lực của ngươi à? Hơn thế nữa, cha mẹ chúng ta cũng không phải là vương bát, ta sao có thể là vương bát đản đây? Bát trưởng lão buồn bực nói. Đại ca, chúng ta thực sự không phải là vương bát đản, cha ta họ Tiêu, không phải họ Vương, người đã quên mất rồi sao? Kiều trưởng lão nói năng có vẻ tự đắc, đột nhiên mặt mày hớn hở nói. Ngay cả lúc này đây, nhị ngũ bát tam lục cửu sáu người, chúng ta không mang theo Tiêu Hàn, Mộ Dung Tuyết Đồng cùng tiện nhân kia đi thiên nam. Tuy rằng nhị ca với lục ca bất hạnh chết thảm, hai người chúng ta cũng bị chém cụt chân, nhưng cuối cùng vẫn còn sống trở về. Ừ, nam nhân mà, chân bị chém thì tính là cái gì? Miễn là cái chân ở giữa không đứt, thì anh em ta không lo là tàn tật. Ô la la, ở giữa hai cái đùi vẫn còn một chú chim nhỏ. Hơn nữa không chỉ còn sống trở về, đại ca ngươi còn đích thân xuất thủ, ngay tại dưới chân Tuyết Sơn giết chết lão Tam lão Ngũ, hai lão Vương bắt đản kia. Nói tới đây, ta sẽ không thể không bội phục đại ca ngươi. Đại ca ngươi rõ ràng nhìn xa trông rộng, tại 30 năm về trước mai phục thất kiếm từ bên trong, rốt cuộc một lần hành động đã thành công, đem mấy cái lão gia hỏa đáng ghét, chém tuận giết tuyệt. Thật sự là một chuyện thống khoái. Chỉ tiếc là vẫn chưa đại công cáo thành, khiến cho Mộ Tuyết Đồng mang theo tiểu thiện nhân kia đào tẩu. Bát trưởng lão vẻ mặt thể hiện vẻ tàn nhẫn, ý nghĩ vẫn chưa hết bỉ ổi nói. Chuyện này rõ là cẩn thận mấy cũng có phần sơ sót, bằng không tiểu thiện nhân da dẻ mịn màng kia chắc chắn lão đại người rất có hứng thú đùa giỡn à. Nếu như đây là chuyện bí mật thì ta lại hiểu rõ lão đại ngươi rất là mạnh mẽ, chẳng giống như đã già. Đối với tiểu tiện nhân kia, thèm muốn đã lâu, cạc cạc. Phốc, phốc. Hàn Trản Mộng cùng Tiêu Hành Vân đồng thời phun ra một búng máu. Người trước là do phẫn uất không nói nên lời, người sau thì là do danh dự bị hủy hoại, trực tiếp tức giận đến phát dồ. Nói nhiều như vậy, Hàn Trản Mộng rốt cuộc hiểu rõ mọi vấn đề, đều đã minh bạch. Ước chừng Tiêu Hành Vân cũng triệt để buồn bực, nhưng lại mờ mịt không biết phải làm sao, lại càng thêm căm phẫn đến thất khiếu bốc khói. Lão phu cũng 100 tuổi rồi, mà từ thời niên thiếu chưa bao giờ tiếp xúc chuyện nam nữ, cho dù lúc đó ta có làm thì cũng không ai mà biết, nhưng ngươi cũng không phải như vậy đi vu vạ cho ta. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mà chính thân huynh đệ lại bán rẻ ta, mà lại còn bán đứng thẳng thừng như thế nữa? Bán đứng mà làm như thế, đây mới là chuyện hợp tình hợp lý. Tiêu Hành Vân, người tốt lắm, thực sự là tốt, ha ha. Hàn Trầm Mộng cười một cách bi thương, hung hăng nhìn Tiêu Hành Vân. 40 năm, cư nhiên khổ tâm mưu đồ đằng đẵng suốt 40 năm. Ngân Thành, lực lượng trung kiên của Ngân Thành à? Lão bì phẫn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, trong cổ họng vậy mà phun ra tơ máu, tóc đen trên đầu đột nhiên sổ tung ra. Trên không trung dựng lên thẳng tắp, không gió cư nhiên lại chuyển động. Hắn rưng rưng cười thảm. Tiêu Ngữ trưởng lão, Xuân Phong trưởng lão, Chữ Thì trưởng lão, Thanh Thần trưởng lão, Tam, Ngũ trưởng lão, Thất Kiếm, những người này đều là tinh anh của Ngân Thành. Tiêu Hành Vân, ngươi cũng hơn 100 tuổi rồi, cơ nhiên đối với Mộng Nhi còn có ý nghĩ thất đức. Ngươi không phải là người, ngươi có chết cũng chưa hết tội, vạn lần không hết tội. Nói một tiếng cuối cùng, Hàn Thành Chủ đã tập trung huyền lực toàn thân giống lên một tiếng lớn như bạo lôi, dẫn động thẳng lên đỉnh đầu đại điện, khiến cho bụi trần rơi xuống lá chá, thậm chí cả đại sảnh cũng lay động vài cái. Tiêu Hành Vân chấn kinh, lùi ra phía sau vài bước, chân tay luống cuống, trong ánh mắt tràn đầy e sợ cùng khó xử. Thế này thực sự là biến cố bất ngờ, vượt quá mọi dự tính của lão. Nhiều nhất là không ngờ, và lúc lão đắc chí nhất lại bộc phát, giống như từ thiên đường trực tiếp tống thẳng xuống địa ngục, khiến cho lão cho tới bây giờ cũng không có phản ứng kịp. Hàn Trầm Mộng từng bước ép tới, hai mắt tơ máu sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Hành Vân, ngươi còn có cái gì để nói? Những chuyện bị ổi này do chính mồm huynh đệ ruột thịt ngươi nói ra, ngươi có thể phản bác được sao? Thực không nghĩ tới ngươi đúng là loại mặt người dạ thú như thế, tiểu nhân bị ổi vô sỉ. Hàn Trảm Mộng, ngươi chớ ở nơi này làm bộ làm tịch, đây bất quá chỉ là lời nói của một bên, đều là những việc vô căn cứ giả tạo. Tiêu Hành Vân vẫn hận nhìn hai người đệ đệ, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão phu một đời hành sự quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm, chưa từng làm qua chuyện vô sỉ bực này. Hàn Trầm Mộng, ngươi quả nhiên là hạo thủ đoạn, dĩ nhiên ngay cả đệ đệ của lão phu cũng mua chuộc xong. Ta không thể không bội phục thủ đoạn của ngươi, nhưng ngươi dùng phương pháp đê tiện như vậy, ngươi không thấy có lỗi với trời đất, với tổ tông của ngươi ư? Thủ đoạn bỉ ổi như thế quả nhiên ngươi có thể dùng. Lão Bát, lão Cửu, chúng ta chính là thân huynh đệ, các ngươi lại vì một ngoại nhân, một cách không có cơ sở như vậy nói xấu ta, có đúng hay không đắc tội với cha mẹ chúng ta nơi suối vàng? Có đúng hay không đắc tội với Tiêu gia liệt tổ liệt tông? Có đúng hay không đắc tội với tình nghĩa huynh đệ chúng ta những năm nay? Các người hai người thật đúng là khiến cho ta thất vọng, đau xót. Các ngươi sẽ không thể nói chuyện bằng lương tâm hay sao? Tiêu Hành Vân không hổ là hạng người da mặt dày, cư nhiên vừa hoảng hốt sợ hãi, sắc mặt còn chưa biến đổi bình thường trở lại, mà lời nói đã bắt đầu phản kích sắc bén rồi. Chỉ là lời nói của hắn vẫn là không tránh khỏi có chút yếu đuối, hoàn toàn chưa đủ đáp ứng với bậc này phong thái hùng hổ. Ở đây, mọi người đều là người từng trải, như thế nào lại nhìn không ra lời nói thật giả. Bất quá, người đề tiện tốt, người đề tiện trị. Lúc này Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão lần nữa phủ nhận, ngạnh kháng lại những lời bọn họ là bị Hàn Trảm Mộng đe dọa dụ dỗ. Bọn họ nói như thế, cục diện lần nữa nghịch chuyển. Đại ca, người đây là như thế nào mà nói vậy? Chúng ta hai người khi nào thì phản bội ngươi? Chúng ta làm sao lại nói chuyện không đúng với lương tâm? Ngươi sao có thể nói như vậy chứ? Kiều trưởng lão đỏ mặt tía tai kêu gào. Lúc trước ngươi muốn mọi người phát hạ huyết tệ, lại thêm lăn tay đóng dấu thể sống thể chết cùng đoạt lại quyền khống chế Ngân Thành. Mọi người đáp ứng với ngươi hạ thủ ấn, phát huyết thệ. Đây là công văn với đầy vân tay do ta bảo quản. Ở phía trên người thứ nhất không phải chính là đại ca ngươi sao? Lẽ nào mấy thứ này cũng có thể làm giả? Ta liền không rõ. Việc đã đến nước này, ta nói cái gì ngươi cũng phản bác. Ngươi còn muốn cố kỵ cái chó chết gì? Chúng ta đã nắm chắc ngân thành, nhân lực đã vượt qua 6 thành bọn họ, còn cố làm ra vẻ huyền bí làm chi? Hàn Trầm Mộng, ngươi ở nơi này quát tháo đại ca của ta là cái quái gì hả? Ngươi cho là ngươi còn có năng lực xoay chuyển thế cục hay sao? Ta thành thật nói cho ngươi biết, Tiêu gia ta chính là muốn xoán vị, chính là muốn chém tận giết tuyệt một nhà các ngươi. Đây chính là huyết khế ăn thề của chúng ta, ngươi ở đó mà chờ chết đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Kiều Trường Lão xoát một tiếng từ trong lòng, lấy ra một tấm vải trắng, tiện tay đung đưa trước mặt. Có vết máu loang lổ, đều là dấu vân tay được in bằng máu, mà đại danh của Tiêu Hành Vân, cư nhiên nằm chềnh ảnh ở phía trên. Tiêu Hành Vân giận dữ không có đường nào phản bác lại, không thể nhịn được nữa bước nhanh vọt tới đoạt lại tấm vải trắng kia, vo lại thành một khối trong lòng bàn tay, tức giận đến vẻ mặt bừng bừng. Trong lúc nhất thời cơn nộ bộc phát ra, hướng về phía Cựu Trưởng Lão hừ một tiếng, nâng tay đánh một chưởng vào trán. Đây là một chưởng với lực đạo cực lớn, mơ hồ có cảm theo tiếng sấm nổ mạnh, nhanh như thiểm điện, động như lôi đình. Tiêu Hành Vân tuy rằng thịnh nộ không thôi, nhưng cũng khổn không có ý niệm phải đem chính thân huynh đệ đưa vào chỗ chết. Một chưởng này tuy rằng lực đạo dũng mãnh, nhưng lấy cấp độ tu vi thần huyền của Cựu Trưởng Lão cũng không thua kém gì mình, hoàn toàn có thể tiếp được, chỉ cần hơi di động xe đẩy cũng có thể tùy tiện tránh đi được. Nhưng cuối cùng, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Hành Vân, thậm chí là nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra, một trường này của Tiêu Hành Vân hoàn toàn không có sát ý. Tiêu Hành Vân bị chuyện trước mắt làm cho sợ hãi đến ngây người. Một kích chí mạng ở trước mặt như thế, Kiều Trưởng Lão đúng là hoàn toàn không đổi sắc, tựu như không chút hoang mang, dùng ánh mắt như thể trong lòng đã có dự tính nhìn bàn tay kia hạ xuống. Không ngờ là không có đón đỡ, cũng không di chuyển để tránh né, dùng bộ dáng thân thiết nhất, tự nhiên nhất, tượng trưng chính là việc hy sinh vì nghĩa, dùng tư thái chừng mắt ngậm cười chờ đó. Bá một tiếng, não vỡ tung tóe, vương vãi trên mặt đất một đám đỏ tươi với những đốm trắng. Cái đầu của Cựu Trưởng Lão trong nháy mắt trở nên nát vụn, toàn bộ thân thể trên xe lăn chậm rãi rơi xuống trên mặt đất nằm yên bất động. Vẻ mặt của hắn cư nhiên còn mang theo dáng vẻ ung dung như Thái Sơn áp đỉnh không sợ hãi. Tiêu Hoành Vân ngây ngẩn cả người, Hàn Trảm Mộng cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng cao thủ ngân thành Hàn gia và Tiêu gia tuyệt đối sửng sốt. Ngay cả tôn giả vệ không quần đang có vẻ tiêu dao cũng chấn kinh ngây ngẩn cả người. Hàn Trảm Mộng biết được Tam Trưởng Lão bị người thân giết chết, trong lòng một mảnh bi thương. Nhưng là biết được ái nữ cùng Mộ Tuyết Đồng không có việc gì, cuối cùng cũng có một chút an ủi. Bây giờ nhìn thấy hai vị Tiêu gia trưởng lão không hiểu ra sao nhảy ra đấu đá với Tiêu Hành Vân, càng là gãi đúng chỗ ngứa. Cho dù không rõ vì cái gì lại như thế, nhưng chính ở trong lòng cũng có chút thống khoái. Ngoảnh mặt làm thinh cho huynh đệ chúng nó chó cắn chó. Tất cả mọi người cũng là có tâm tư như thế, nhìn Kiều trưởng lão cứ như thế chẳng kiêng nể cùng Tiêu Hành Vân đối địch, nhất định sẽ không có toàn tính, tự nhiên là có lưu lại hậu thủ tương xứng, tối thiểu cũng không thể bị một trưởng đánh chết như vậy. Thế nhưng cho dù như thế, chuyện đã xảy ra, không thể không tin. Đành phải trơ mắt nhìn chuyện đã xảy ra. Kiều trưởng lão giống như một người bùn tầm thường, đụng vào lập tức vỡ nát. Chuyện như vậy thực khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Lão Cửu, Tiêu Hoành Vân thét một tiếng kinh hãi, hai mắt tức thì đỏ ra, trừng mắt nhìn bàn tay của mình. Trên mặt còn lưu lại màu đỏ đi kèm với vụn trắng. Đây chính là máu tươi của huynh đệ ta. Đây là óc tương của huynh đệ ta, dính đầy trên bàn tay, trên mặt mình. Một người huynh đệ ruột thịt, huyết mạch tương liên, nương tựa lẫn nhau đã hơn 100 năm. Mà nay đệ ấy cứ như vậy chết ở trên tay của chính mình. Tiêu Hoành Vân sắc mặt xám như tro, tim đập loạn nhịp, cả người run lên. Cho đến tận bây giờ vẫn khó mà tin được chuyện này là sự thực. Tiêu Hoành Vân, người điên rồi sao? Ngươi cư nhiên lại có thể giết chết Lão Cửu. Lão Cửu không phải chỉ nói những cái sự tình đó ra sao? Ngươi cư nhiên lại có thể hạ độc thủ, chúng ta như thế nào lại dở trò? Dù cho ngươi không phải là tác giả của tấm vải trắng, trên đó rõ ràng có dấu ấn của ngươi, chúng ta như thế nào giả mạo được? Chỉ vì một câu nói thật mà ngươi đã hạ xuống tự thủ như thế sao? Bỗng nhiên Bát Trưởng Lão điên cuồng hét lớn một tiếng, lấy hai tay chống đỡ, nương theo xe lăn mà nhảy dựng lên. Ta cũng không muốn sống nữa. Lão tử liều mạng với ngươi, ta rốt cuộc đã nhìn ra, Người xem hai chúng ta là kẻ tàn phế, đối với đại sự của ngươi một chút cũng không có tác dụng. Cư nhiên, đối với thân huynh đệ một nhà cũng muốn diệt khẩu. Ngươi nếu đã đem cửu đệ giết đi, vậy thì ngay cả ta cũng giết đi chứ. Giết ta đi, giết ta đi. Ngươi đích thị là Vương Bát Đản mà. Mắt thấy bát trưởng lão như con hổ điên vụt lên, vốn là đang bị vây trong bi thương, Tiêu Hoành Vân đang tâm hoảng ý loạn, cực kỳ chật vật mà né tránh. Hãy còn chút tinh thần chưa phục hồi, tiện tay đẩy một cái. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, bàn tay tùy ý động như vậy, rất xảo hợp chạm vào cánh tay bát trưởng lão. Vừa chạm vào xảy ra trong nháy mắt, hơn nữa chuyện tình ly kỳ lại lần nữa xảy ra. Tay phải của bát trưởng lão mang theo huyền khí dũng mãnh như núi đột nhiên tiêu thất vô tung vô ảnh. Tiêu Hoành Vân tiện tay đẩy một cái thì cùng lắm là có thể được bao nhiêu sức. Dùng mãn lắm cũng chỉ là nửa thành trong 10 thành huyền lực của hắn, thậm chí còn không tới. Nhưng chính là một trưởng bé nhỏ không đáng kể như thế thì lại bá một tiếng, đả đoạn thủ cốt của bát trưởng lão. Đường đường là một thần huyền cao thủ, thanh âm ca sát vang lên, đích thị là do xương tay hắn bị trực tiếp chấn đoạn tạo ra. Tiếp đó, phốc suy một tiếng, đem thiên linh cái của bát trưởng lão hoàn toàn đánh cho phấn toái. Thân thể bát trưởng lão văng ra giữa không trung rồi rơi bịch xuống đất. Hắn nằm co quắp một chút, cuối cùng triệt để bất động. Tiêu Hoành Vân thê lương hống lên một tiếng, không dám tin tưởng, giương bàn tay ra trước mắt mình, lật qua lật lại mà nhìn. Tiên huyết vẫn cứ như thế theo kẽ tay hắn nhỏ xuống mặt đất. Tiêu Hoành Vân triệt để ngây như phỗng, rốt cuộc thì mọi chuyện chỉ vì dã tâm cùng những việc đã làm của hắn mà phải trả một cái giá quá đắt. Mà cái giá này đích thị vô cùng thảm trọng. Thảm trọng đến nỗi này trên trời bất luận kẻ nào cũng vô pháp tiếp thụ. Tự tay hạ chát hai vị huynh đệ ruột thịt đã sống chung với mình một nhà gần cả đời người. Một cách tối tàn nhẫn là nhất quyền đả bạo đại não. Từ đầu đến cuối tình cảnh bất quá xảy ra trong chốc lát. Nguyên bản trong đại sảnh vốn đang nghiêm túc, trang nghiêm, đột nhiên tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc tới cực điểm. Ở đây mọi người đều vô cùng chấn kinh mà nhìn Tiêu Hoành Vân. Tất cả mọi người đều nghĩ không ra người này cư nhiên tính tình lạnh lùng bạc bẽo tới như vậy. Ngay cả đối với thân huynh đệ của mình cũng thuyết sát tiệu sát, tức là nói giết liền giết. Những người có mặt ở đây đều xứng với hai từ từng trải, có thể nói bình sinh đã nhìn quen mắt những kẻ xấu, dù xấu đến cỡ nào cũng đều gặp qua. Nhưng mà giống như Tiêu Hoành Vân, thiên tính lãnh bạc, hạng người có dã tâm độc ác cay nghiệt như thế thì cũng đều xem như chưa thấy, thậm chí là mới nghe nói lần đầu. Tiêu Hoành Vân mở mịt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt như nhìn thấy thứ chẳng đáng để khinh thường của mọi người. Hắn đột nhiên run rẩy kêu gào lên. Họ đều không phải do ta giết, đều không phải là do ta. Lão Bát, Lão Cửu, các đệ đứng lên đi, các đệ hãy mau đứng lên, đại ca không có dùng lực mà. Ngươi còn giả bộ cái gì nữa, bọn họ đều đã chết cả rồi, đều bị ngươi tự tay đánh chết. Ngươi còn ở đó dậm đất kêu trời, làm bộ làm tịch để làm cái gì, mà làm cho ai xem hả? Hiện tại mà biểu hiện thủ túc tình thâm còn có ý nghĩa gì sao? Ta khinh. Bên cạnh một gã hàn gia trưởng lão cực kỳ khinh thường nói. Thật chưa thấy qua người nào như thế, chính tay đánh chết huynh đệ ruột thịt của mình, sau đó cư nhiên còn có mặt mũi khóc than. Không có dùng lực hả? Hay thay, còn không có dùng lực. Nếu là dùng lực, mọi người trong đại sảnh còn phải không phải đều bị ngươi sát tử. Ngươi chỉ là hồ ma lộng quỷ mà thôi. Không chỉ người hàn gia khinh thường đến cực điểm, kể cả người Tiêu gia cũng đều là tâm tàn ý lạnh. Bát trưởng lão, Kiều trưởng lão đều là huynh đệ ruột thịt của Tiêu Hoành Vân, là những người tâm phúc. Bằng không thì tờ huyết khế kia tại sao do Kiều trưởng lão bảo quản? Ngay cả như vậy, Tiêu Hoành Vân đều một quyền đem mỗi người sát tử, đừng nói đến những người khác. Tiêu Hoành Vân làm như mắt điếc tai ngơ, ôm thi thể hai người đệ đệ, dùng lực lung lay, trên mặt lão còn có cả lệ mang chảy ra, cùng với một mảnh hoảng sợ. Nếu là hai người đệ đệ chết trong tay người khác, hắn cho dù thương tâm vẫn nộ nhưng cũng không đến mức thất thố như thế này. Nhưng tự mình hạ sát thủ đệ đệ của mình, và lại là chính mình cũng không ngờ được. Thực tế xảy ra như vậy, thực quá mức trầm trọng, đả kích cho tâm trí của Tiêu Hoành Vân trực tiếp sụp đổ. Đây đích thị là thủ đoạn ác độc của quân Mặc Tà. Bởi vì những sự tình mà Tiêu gia đã gây ra, đối với quân gia, sát tâm của hắn há có thể lắng xuống. Hiện tại quân Mặc Tà chính là đang ẩn thân trong đại sảnh, khoanh tay đứng xem kịch vui. Nhìn thấy một màn cốt nhục tương tàn như vậy, trong lòng hắn cũng nổi lên một mảnh khoái ý. Tiêu Hoành Vân, ngươi làm điều ngang ngược tội ác tày trời, ta cố tình không trực tiếp giết ngươi, chính là ngày hôm nay, ngươi sẽ tự tay giết chết huynh đệ của mình. nhận được tâm tình của lão tử như thế, có đúng hay không là rất sảng khoái, ha ha. Người đâu, đem cả phản nghịch Tiêu Hành Vân này bắt lại cho ta. Hàn Trầm Mộng quát to một tiếng, và tên Ngân Thành Hàn gia trưởng lão đáp ứng chạy về phía Tiêu Hành Vân. Mạc Tiêu Diêu liền nhíu mày, cảm thấy việc này thực sự rất cổ quái, nhịn không được quát lên. Chậm đã. Hàn Trầm Mộng tức thời chuyển thân nhìn Mạc Tiêu Diêu, trầm giọng nói. Mạc tôn giả, chẳng lẽ đến lúc này ngài còn muốn khăng khăng vì kẻ ti bỉ vô sỉ tàn hại huynh đệ này mà xuất đầu sao? Hay là muốn tận mắt nhìn xem Tiêu Hành Vân có hay không thực sự là có huyết hệ thủ ấn? Hay là tiền bối coi như không cố kỵ tam đại thánh địa vạn năm mỹ danh trong một chốc mà vấy bẩn? Lời này Hàn Trầm Mộng nói xong một điểm cũng không sai. Sự tình bực này xuất hiện trước mắt, âm mưu của Tiêu Hành Vân hoàn toàn bại lộ, căn bản là rõ đầu rõ đuôi, cho thấy ai là kẻ phản bội, ai là hạng người vô sỉ. Điểm này trong mắt tất cả mọi người đã hoàn toàn minh bạch. Nếu như bây giờ tam đại thánh địa tại đây còn muốn vì Tiêu gia mạnh mẽ xuất đầu tranh phong cái vị trí thành chủ Ngân Thành, vậy thì quá mức khốn nạn. Một khi lan truyền ra ngoài, thanh danh của tam đại thánh địa chắc chắn sẽ mất sạch. Nguyên cớ những chuyện đã phát sinh về căn bản đã tiệt sạch mọi khả năng thành công trong âm mưu xoán vị của Tiêu gia. Mạc Tiêu Diêu vệ không quần bất quá chỉ có thể trong lòng thầm mắng vài tiếng Tiêu gia quá kém cỏi. Trừ việc đó ra thì cũng vô pháp làm ra việc gì trong khả năng tưởng tượng. Hơn nữa chính bản thân mình ban nãy còn đang ra sức vì Tiêu gia mà thuyết sách, trong nháy mắt lại xảy ra vụ bê bối bực này. Đây không thể nghi ngờ là trên mặt Mạc Tiêu Diêu hung hăng đánh cho một cái tát, vừa giòn vừa vang. Cái này gọi là cho dù mất sật, mất mặt cách mấy cũng không thể quá đáng làm hơn được nữa. Hiện tại mà nói không những không giúp Tiêu gia đạt được nguyện vọng, nếu có khả năng Mạc Tiêu Diêu hận không thể đem người Tiêu gia một nắm bóp chết. Cũng không phải, lão phù sao lại giúp đỡ hạng người với bực này bị ổi, bực này ti bị vô sỉ tiểu nhân. Tam đại thánh địa chúng ta luôn cầm thủ đến tận xương tủy, một khi gặp phải liền muốn ra tay diệt trừ nhân gian chính nghĩa, chính trị, chính thị là bị đám cận bã này làm ô uế hết, ngay cả lão phu suýt nữa cũng bị hắn lừa gạt. Mạc Tiêu Diêu hử một tiếng, trên mặt mơ hồ lộ ra thành sắc, thực sự là đã bị chọc tức, nhưng mà tức giận thì cũng không hiển lộ ra. Mùi vị bị khuất tất bực này thực khiến người ta tức giận, máu huyết không thông. Nhưng hôm nay chuyện đã xảy ra cũng lộ ra sự kỳ quái, cho nên bản tọa kiến nghị tra lại một lần cho rõ. Hơn nữa ngay cả hành vi phạm tội của Tiêu gia vô cùng xác thực, nhưng lúc này đại địch trước mặt thực sự không phải thời gian thích hợp xử trí bọn họ. Bản tôn giả kiến nghị tạm thời trước đem việc này đè xuống, đợi xử lý qua đại sự trước, sau đó mới xử lý việc này. Nếu như lúc đó mà họ chết trong tay quân gia, coi như bọn họ vì Ngân Thành lần cuối tận trung. Hàn thành chủ, người có gì dị nghị nữa không? Mạc Tiêu Diêu lạnh lẽo trầm ngâm nói, vừa nói chuyện trên trán hắn gần xanh đồng dạng cũng nháy động thình thịch, hiển nhiên là bạo lộ đã dâng tới mức cao. Nếu như nghe được một lời không hợp, e rằng lập tức xuất thủ sát nhân. Nhẫn nại của Mạc Tiêu Diêu đã đi tới cực hạn, mà ý bên trong Mạc Tiêu Diêu vẫn là đem toàn bộ lực lượng mà Hàn gia hiện tại đang sở hữu đổ lên đầu quân gia mặt đối lập. Điều này so với dự tính ban đầu tam đại thánh địa đích thị là không giống. Như vậy cũng tốt. Các vị tiền bối thánh địa chỉ cần không can thiệp vào nội vụ của Ngân Thành, vãn bối sẽ đương nhiên là tuân theo sự phân phó. Lời nói của Hàn Trầm Mộng rất là phối hợp, lão tự nhiên cũng không ngu ngốc. Nếu như hiện tại mà bản thân kiên trì xử trí Tiêu gia, hoặc giả nói mình cùng quân gia không phải địch nhân, chỉ sợ đương trưởng sẽ cùng mấy vị này ở thế trở mặt với nhau. Hiện tại đúng là muốn trở mặt cũng không có khả năng, và lại biến cố xảy ra cũng không thể cứu vãn được nữa, có làm gì đi nữa cũng thế, chi bằng thuận tay để cho người ta một phần nhân tình. Nếu một khi khai chiến thì sẽ lấy Tiêu gia làm quân tiên phong, cho chết hết đám súc sinh này. Tôn giả vệ không quần nghiến răng nghiến lợi mà nói, lúc trước chính miệng hắn nói ra những lời anh hùng đại nhân đại nghĩa, giờ khắc này lập tức biến thành một đám súc sinh. Vẻ mặt của hắn cho tới bây giờ vẫn còn có chút hùng hồn. Bản nãy lão ra vẻ đạo mạo trang nghiêm mà cưỡng từ đoạt lý, muốn làm Tiêu gia thăng vị, kết quả những lời hắn muốn nói còn chưa xong thì lại xảy ra sự tình như vậy. Hiện tại lão cảm giác những lời nói của mình ban nãy thật giống như là bị người ta xem như một vở hài kịch để đùa giỡn một phen, là cùng một loại, trong lòng liền lại nổi lên một cơn phẫn nộ không sao áp chế được. Như thế cũng tốt, Hàn Trầm Mộng gật đầu muốn nói nhưng lại thôi. Băng thử dò xét ý kiến của mọi người. Hôm nay Tiêu gia tới hội hạ chẳng, âm mưu đã bại lộ. Chúng ta Ngân Thành từ nay cùng Quân gia có thể nói sẽ không còn mâu thuẫn nữa. Như vậy trận chiến này không bằng từ đây hủy bỏ, tránh khỏi mất đi một chàng binh đao, coi như cũng là một chuyện tốt đẹp. Nói hưu nói vượn, ý nghĩ hão huyền, nằm mơ giữa ban ngày. Tam đại tôn giả đồng thời thốt ra âm thanh giận dữ phản bác. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tham gia trận chiến này là vì Tiêu gia sao? Ngươi xem Tiêu gia rốt cuộc là vật quý hiếm gì vậy, cũng đáng để cho tam đại thánh địa chúng ta xuất thủ. Mạc Tiêu Diêu nghiêm mặt nhìn Hàn Trầm Mộng, âm trầm nói, các ngươi đều không nghĩ là Hàn gia các ngươi cùng Tiêu gia là như nhau sao? Hàn Trầm Mộng chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ nộ hỏa vô danh vọt thẳng lên đầu. Ngay cả khi các ngươi là tiền bối cao nhân của tam đại thánh địa, nhưng nơi đây thủy chung là Phong Tuyết Ngân Thành, hà tất phải vênh váo hung hăng như vậy, không cấp cho ai một tí thể diện. Lão trên mặt đã đỏ bừng một trận, hơi thở phì phò bắt đầu trở nên nặng nề. Tuyết Sương Thanh lo lắng đỡ cánh tay của lão, khẽ nói, nếu như các vị tiền bối thánh địa đã nói như vậy, hết thảy thỉnh các vị tiền bối thánh địa làm chủ. Hơn nữa nếu như khai chiến mà nói, với thực lực thấp kém của chúng ta cũng không giúp được gì, hết thảy xin nhờ cậy các vị tiền bối phục vụ chúng ta. Trước tiên đây xin tạ ơn các vị đã có đại ơn đại đức tương trợ. Nói xong nàng hướng về Mạc Tiêu Diêu hơi cúi người thi lễ. Đây là có ý thối lui, nhưng lại cấp cho tam đại thánh địa mặt mũi rất lớn, tự hạ mình một chút nhưng lại có thể tránh nhiều phiền toái. Mạc Tiêu Diêu nhìn chằm chằm nàng một hồi, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, chính thị là thế, Hàn phu nhân đúng là lan tâm tuệ chất, thật là khiến cho lão hủ bội phục. Hàn phu nhân mỉm cười, không dám, tiền bối thần uy cái thế, tiểu nữ xin kính chúc các vị tiền bối thánh địa kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Mà lúc này, người của Ngân Thành Hàn gia đã sớm đem nhân thủ của phía Tiêu gia hết thảy khống chế, tại vì họ căn bản đã mất đi sự ủng hộ của tam đại thánh địa. Nếu như bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực, Tiêu Hành Vân không có hồn bay phách lạc, tự mình chủ trì đại cục, đơn độc đối mặt với Hàn gia vẫn có thể liều mạng một phen, thậm chí là có thể chiếm được thượng phong. Nhưng lúc này Tiêu Hành Vân hầu như đã sụp đổ, nhân thủ của Tiêu gia đều rối loạn như tương, mà cao thủ tam đại thánh địa ban nãy vì biến cố của mình đã triệt để đem Tiêu gia chút giận. Đây mới chính là điều trọng yếu. Nếu như họ mà miễn cưỡng động thủ liều mạng cũng chỉ đồng nghĩa với việc phải nhận lấy kết cục bị tiêu diệt ngay lập tức, tuyệt đối không có ai may mắn sống sót. Ngược lại, nếu không động thủ, may ra còn có một đường sinh cơ. Căn cứ vào tổ huấn của Hàn gia tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt, chí ít cũng cho phép họ kéo dài hơi tàn, dù cho là bị phế một thân huyền công, nhưng chung quy so với mất mạng thì vẫn còn tốt hơn. Hiện tại tất cả mọi người cầu khẩn nhân lực quân gia, ngàn vạn lần không nên có thực lực quá cao. Nói như vậy, điều quan trọng nhất là khi xuất chiến còn có cơ hội thừa dịp đấu loạn mà bỏ chạy, vậy thì vẫn còn một tia sinh cơ. Mọi người lui xuống nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai đối chiến thiên phạt, chảm sát quân Mặc Tà, diệt tuyệt Mai Tuyết Yên. Vũ Không Quẩn không hề tức giận, nhìn thoáng qua bốn phía, ngữ khí cực kỳ bất thiện, nhưng vào lúc này lại có một người ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Khẩu khí thật lớn, không sợ bị phỏng đầu lưỡi sao? Tiếp theo là một câu nói băng lãnh cùng một đạo kiếm quang lóe sáng, lặng lẽ như nước cuối mùa thu từ hư không xuất hiện, thế như sét đánh lại tựa như lưu tinh. Kiếm quang vừa thoáng hiện, mũi kiếm đã lao nhanh tới trước ngực Vệ Không Quần. Theo sau kiếm quang sắc bén kia, cư nhiên chẳng thấy bất cứ nhân ảnh nào, giống như là chuôi trường kiếm này tự động công kích. Mà phong mang của một kiếm này thật đáng sợ, hoàn toàn áp chế khí thế của Vệ Không Quần. Đây không thể nghi ngờ là một kiếm đánh lén, nhưng cũng là một kiếm đỉnh phong, tốc độ đỉnh phong kết hợp với kỹ thuật ám sát tuyệt đỉnh. Nhưng khiến cho mọi người không thể lý giải được chính là một kiếm đánh lén này lại có thể truy tung. Cảm giác của mọi người lúc này dĩ nhiên tràn đầy hoang mang lo sợ, tựa như đối diện trước sự mãnh liệt huy hoàng của thiên quân chính diện chém giết, vạn mã tề minh, quân kỳ phần phật, bạt ngàn san giã. Đây đích thị là một kiếm tuyệt thế của một bậc tiết huyết trượng phu. Bên trong kiếm quang hàm chứa hai phần hùng tráng, hai phần khí phách, hai phần tiêu sái, hai phần đỉnh phong của sự tịch mịch, cùng với hai phần vang vọng cổ kim không ai bì kịp. Nhưng là cảm giác cực kỳ mâu thuẫn như thế, thật là vi diệu, nhưng điều thần kỳ hoàn mỹ này lại dung hợp trong một đạo kiếm quang. Một kiếm này xuất hiện trong sát na, tất cả mọi người đều cảm giác được ở trong thiên địa một mảnh yên tĩnh. Một kiếm này thực sự đã trở thành một thứ vĩnh hằng. Dĩ nhiên hài hòa như thế, thật là cân đối, thậm chí còn gây cho mọi người một cảm giác an bình trong lòng. Ngay cả Mạc Tiêu Diêu, cao thủ loại này, khi vừa thấy một kiếm này, trước là chấn kinh một chút, sau đó trong lòng còn khen ngợi một tiếng, một kiếm này thực sự không nên thuộc về nhân gian. Một kiếm kinh thế hãi tục này chỉ có thần tiên trên trời mới có thể xuất ra được, một kiếm thật là kinh diễm. Tưởng chừng suy nghĩ xong xuôi, Mạc Tiêu Diêu lúc này mới nghĩ tới một việc cực kỳ trọng yếu, Vệ Phong Quần đang ở thế nguy hiểm. Một kiếm thần diệu như thế coi như là bản thân Mạc Tiêu Diêu cũng không có tự tin có thể tiếp được, chỉ sợ ít nhất cũng phải thụ thương. Một kiếm đang bay tới đích thị là của quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà lợi dụng nhiếp hồn đại pháp trực tiếp phá hủy thần trí của bát trưởng lão và cửu trưởng lão, sau đó quán thâu một ít chuyện tốt của mình vào trong đầu bọn họ, để cho bọn họ lấy tiềm thức bản năng tiến hành. Quả nhiên đã thành công đem tính toán của Tam Đại Thánh Địa cùng Tiêu gia kết thúc. Nhìn Tiêu Hoành Vân trước mắt hồn bay phách lạc giống như một cái xác không hồn, Tam Đại Thánh Địa chật vật suýt nữa phải đem đầu nhất vào trong đũng quần, không khỏi trong lòng đại sướng, cũng coi như đẩy ra được một ngụm ác khí. Nhưng một kiếm này cũng không phải hắn đến lúc này quyết định, mà là sớm đã có dự mưu. Quân Mặc Tà nhìn vào lão tiểu tử Vệ Không Quần này, cái tên nó như thằng cửu chuồng không vừa mắt đã lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy Quân Mặc Tà tiệu đối với vị tôn giả này cực kỳ phản cảm, vì cái tên quá xấu đi. Nhìn thấy hắn sớm quắc lắc ẩm ý, làm điệu bộ như là một lão quân tử thiên hạ đệ nhất, Quân Mặc Tà nhìn hắn ngay cả cái đũng quần cũng không bằng. Nhất là người này ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, nhưng lại ở nơi này nói những lời vô sỉ đến cực điểm, còn làm ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, cho thấy ta liền đại biểu cho chính nghĩa. Cái này khiến Quân Mặc Tà cảm thêm nhức cả trứng rái. Gà con mà đòi ngạo mạn, xem lão tử cho người ăn một kiếm. Kết quả là, sau khi Quân Mặc Tà một tay đạo diễn cho Tiêu gia một vở bi kịch, hắn cơ hồ không có bất cứ do dự gì, liền phát ra một kiếm kinh thế hãi tục như thế. Một kiếm này Quân Mặc Tà cư nhiên đã nghĩ phải tuyệt sát cho bằng được một vị tứ cấp tôn giả. Xuất vỏ ngang trời, kiếm xuất thệ vô hối, vô huyết thệ bất quy. Viêm hoàng chi huyết, oai nghiêm xuất thế, đây mới là một kiếm đỉnh phong chân chính. Cùng hai người kia sớm muộn cũng phải đánh một trận. Hôm nay không đánh thì ngày mai đối đầu, nếu có thể giải quyết ngay chẳng phải là chuyện đẹp nhất sao, cũng có thể tránh được tổn thất không cần thiết cho phe ta. Sau khi đột phá, Quân Mặc Tà còn chưa ra tay, nếu có thể lấy máu của một chí tôn cấp 4 để tế kiếm thì cũng coi như là chuyện không tồi, chắc chắn cũng rất thích chí. Huống chi vị tà quân này am hiểu ám sát nên sớm đã cực kỳ ngứa ngáy chân tay. Đối với đối thủ như thế, đối tượng hèn hạ vô sỉ can thiệp lung tung như vậy mà không thẳng cho một kiếm thì quả thực là thiên lý khó dung, phải thành thực mà xin lỗi nhân dân, xin lỗi đại lục. Cho nên Quân Mặc Tà xuất phát từ tâm tư thay trời hành đạo, tạo phúc cho thiên hạ thương sinh, mong muốn làm trong sạch tâm linh cao thượng của loài người cùng với một số loài khác, một lòng vì nước vì dân, lo nỗi lo trước thiên hạ, vui niềm vui sau thiên hạ, cổ vũ quan tâm đến hòa bình thế giới, lo lắng cho văn minh của vũ trụ trong tương lai, của thánh nhân mà ngang nhiên xuất thủ. Thề quyết chém lão hỗn sược đến bực này dưới kiếm, mang lại yên ổn công bằng cho chốn nhân gian, mênh mang đang cuộn cuộn bụi mù. Là người cao thượng như ta, mà không làm thì còn nói ai? Địch mẹ cái thằng tác giả nó viết cái đoạn này nghe anh cứ như kiểu được tuyên ngôn chính trị ấy, vãi thật. Hôm nay kiếm ta ra tay, làm sao còn có ai có thể cứu nổi? Một kiếm này như từ trên trời bay xuống, sinh tử tôn giả Vệ Không Quần bỏ mạng cũng là đương nhiên. Cường giả đẳng cấp tôn giả cũng là người, chỉ cần là người thì sẽ sợ chết, nhất là cái loại đã trải qua năm tháng dài dằng dặc, người mà trong thời gian dài ngồi trên địa vị cao. Người như vậy thì thường thường càng thêm sợ chết. Một khi thần chết đến thì mọi sự đi tong, một khi tuyệt mệnh thì muôn vạn minh quang đến, vạn chúng huy hoàng cũng đều thành lịch sử, hóa thành tro bụi mà thôi. Đối mặt với một kiếm đáng sợ bất thình lình, cho dù với cường giả hùng mạnh dường đó như Vệ Không Quần, tôn giả cấp 4 với năng lực vô cùng cao minh, nhưng xu thế bỏ mạng cũng cực kỳ là cao. Một kiếm này phạm vi uy lực bao phủ kỳ thật cũng không rộng, thậm chí có thể nói vô cùng hẹp. Mục tiêu chỉ có một điểm, chính là trái tim của lão. Nhưng cho dù là thời cơ hay phương vị thì kiếm này đều đạt đến tình trạng khéo léo tuyệt vời, hơn nữa sắc bén đến mức tất cả các cao thủ khác ở đây cũng đều không thấy. Cũng bởi vì mục tiêu nhỏ nên lực đạo càng thêm tập trung, một khi mà trúng mục tiêu thì ắt vong mạng. Sự kiện thật sự quá mức đột nhiên, Vệ Không Quần quả là tránh cũng không thể tránh. mắt thấy thì dường như cũng chỉ có đường nhắm mắt chờ chết. Nhưng may cho vệ không quần, quả thật không hổ là cường giả tuyệt đỉnh đương thời, dưới tình huống ác liệt như vậy mà vẫn kịp có thủ đoạn ứng biến. Chỉ thấy vệ không quần trong thời điểm nguy cấp đến nơi, đột nhiên buồn bực giống lên một tiếng như sấm sét, sau đó lại hít một hơi thật sâu. Ngay trong giây lát khẩn cấp như vậy, bá một tiếng, trên cơ thể của lão xuất hiện một lỗ thủng đầy quỷ dị. Cũng chuẩn xác mà nói thì đó chính là nơi thuộc về trái tim, ở đó lại xuất hiện một chỗ rỗng tích. Giờ khắc này quả là quỷ dị đến cực điểm. Tình huống phảng phất như thân thể của vệ không quần đột nhiên tách rời, lồng ngực với trái tim liền biến mất không thấy đâu nữa một cách khó hiểu, thậm chí là có thể nhìn xuyên qua người lão từ trước ra sau lưng. Trong nháy mắt cái hốc như vậy đột nhiên xuất hiện, gương mặt của Mạc Tiêu Diêu trở nên trắng bệch như một tờ giấy. Một chiêu này cố nhiên chính là một tuyệt chiêu sau cùng để bảo vệ tính mạng, nhưng cũng là một chiêu làm tổn thương nguyên khí cực kỳ nặng nề, làm cho trái tim của mình cùng toàn bộ các cơ quan xung quanh chuyển rời vị trí. Hơn nữa, tự mình miễn cưỡng dồn ép từ da đến xương, ra tứ phía để đột nhiên tạo ra một lỗ hổng. Thủ đoạn như vậy há lại dễ dàng sao? Vệ không quần mặc dù nhờ vào đã tăng tu vi lên tôn giả cấp 4 mà thành công lĩnh ngộ ra một chiêu thức này, thế nhưng chưa từng thi triển ở trong thực chiến, thậm chí căn bản là không có tính toán sử dụng nó, bởi vì lão tuyệt không tin có người nào có thể ép mình đến loại tình trạng như vậy. Nhưng hôm nay, ngay cả là không tin đi nữa, thì lão cũng không thể không dùng đến. Nếu như vẫn gắng gượng không dùng thì nhất định sẽ chết. Tổn thương nặng nề nguyên khí hay phải bỏ mạng tại chỗ, phải chọn cái gì không cần nói cũng biết. Vệ không quần mặc dù hận đến nghiến nát hàm răng, nhưng vẫn không thể không lựa chọn như vậy. Lão thậm chí đã làm tốt chuẩn bị bước tiếp theo. Chỉ cần thành công tránh thoát một kiếp này, cho dù phải liều mạng chịu nội thương tăng lên, cũng sẽ toàn lực phản công, nhất định phải tìm cho được kẻ hèn hạ đánh lén mình để toàn lực kích sát. Người này thực sự là rất đáng hận, nhưng cũng thật là đáng sợ. Một địch nhân như vậy chỉ sợ cuộc sống hàng ngày khó mà bình an. Mạc Tiêu Diêu rốt cuộc có thể thở ra, lão từ nỗi kinh ngạc trở lại như cũ, tức thời tung người dựng lên nhằm hướng sau lưng của vệ không quần. Một đôi tay sớm chứa đầy huyền lực cao thâm, tùy thời chuẩn bị đoạt cho được thanh bảo kiếm này. Thanh bảo kiếm phóng đến cực nhanh như vậy, rõ ràng là đã được ném đi. Thứ nhất, nếu là kiếm đang trong tay người, thì cho dù là nhân kiếm hợp nhất, cũng tuyệt không có tốc độ kinh người như thế. Thứ hai, thanh kiếm này chính là có đường đi thẳng tắp bay tới, hoàn toàn là đi không quay lại. Mục tiêu cực kỳ đơn giản, cũng chỉ có mỗi chỗ hiểm trước ngực, chỗ trái tim vệ không quần. Một chiêu này của vệ không quần mặc dù khó tránh khỏi tổn hao nhiều nguyên khí, nhưng thủy chung vẫn tránh được nhát kiếm đoạt mệnh này. Tuy chỉ là trong chớp mắt, nhưng cũng có thể phán đoán ra đây tuyệt đối là một thanh thần binh lợi khí hiếm thấy. Nếu để cho nó nằm trong tay cả phàm trần thì chẳng phải xúc động đến báu vật dường đó sao? Dưới tình huống như vậy, ai ai cũng muốn cướp, cho nên Mạc Tiêu Diêu quyết định không chút khách khí, vui lòng đón nhận. Chỉ trong một cái chớp mắt liền đã làm ra quyết định. Thanh phi kiếm thần kỳ, mạnh mẽ tựa như không ai điều khiển, đã cực kỳ thần tốc bay vào khoảng trống đột ngột xuất hiện ở trong thân thể vệ không quần. Mắt thấy thanh bảo kiếm sẽ xuyên qua người, thậm chí mũi kiếm sắc bén đã nhô ra ở sau lưng, lấp lánh hàn quang. Mạc Tiêu Diêu đưa tay khẩn cấp chụp lấy, não nắm chắc nhất định sẽ chụp được thanh kiếm này dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này thanh thần kiếm như không ai điều khiển đang phi hành cực nhanh, đột nhiên từ trạng thái kịch liệt phi hành trong nháy mắt chuyển thành yên lặng. Mũi kiếm sắc thật đã nhô ra sau lưng vệ không quần, nhưng hơn phân nửa thanh kiếm vẫn dừng lại ở trước ngực hắn. Sau đó trên thân kiếm ngay trong nháy mắt đứng yên đó, dưới ánh mắt sợ hãi không dám tin của vệ không quần, đột nhiên phanh một tiếng, tuôn một luồng khí lưu cường đại màu đen, giống như đem một trái bom mạnh mẽ nhất vào chỗ trái tim vệ không quần, rồi sau đó đột nhiên nổ tung. Những biến động kinh ngạc liên tiếp ở trước mắt vốn làm cho mọi người ở đây rung động không thôi, nhưng biến cố sau cùng thì lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người trước một khắc vẫn còn kinh ngạc về chuyện vệ không quần thật không hổ là cường giả đẳng cấp tôn giả, không ngờ lại có thể lấy một cách thức kỳ quái như thế để né được một kiếm ắt phải chết. Nếu là người khác thì khẳng định là phải xong đời. Nhưng sau một khắc cũng đến lúc vệ không quần xong đời. Luồng khí lưu cường đại màu đen kia đột ngột nổ ầm ầm hết sức kịch liệt, dốc hết sức tuôn vào trong cơ thể vệ không quần. Vệ không quần giống như bị sét đánh run lên kịch liệt một hồi, trên gương mặt giống như ngọc thạch đột nhiên xuất hiện vẻ tuyệt vọng đến cùng cực. Đã dùng đến tuyệt chiêu để bảo vệ tính mạng đến cùng như vậy, vốn là bạn bất đắc dĩ mới sử dụng, bởi vì khi sử dụng một chiêu này thì đồng thời vệ hung quần sẽ tiêu hao lượng lớn huyền khí, làm cho thực lực bị giảm xuống đến mức suy yếu nhất chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt như vậy thì lại xảy ra chuyện tình cổ quái thế này, thực sự là muốn cái mạng già à. Trường kiếm vèo một tiếng vội vàng thối lui, sau khi rút ra khỏi ngực vệ không quần thì cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng trước ngực vệ không quần khoảng 3 trượng, mà một bóng người áo trắng cũng hiện ra từ cõi hư vô rồi lặng yên biến ảo, chân lơ lửng không chạm đất cách nền đại điện 3 thước. Dưới lớp mặt nạ, một đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn vệ không quần giống như một khối tử thi, rồi thốt lên với giọng lạnh buốt: "Vệ không quần, người xong rồi, đồ cửu chuồng." Vệ không quần cúi đầu giống lên một tiếng gì đó giống như tiếng gầm của dã thú gần chết. Đúng vào lúc trường kiếm rời khỏi người thì lỗ thủng từng xuất hiện quỷ dị biến mất không thấy đâu, thân thể khôi phục lại hình dáng ban đầu, tựa hồ căn bản là không có bất cứ thương tổn nào. Nhưng vào lúc mọi người ở đây đang nghi hoặc thì từ trên người vệ không quần đột nhiên vang lên tràng âm thanh giống như dây pháo đại bự nổ đùng đùng đùng, mà thân thể của lão vào giờ khắc này xuất hiện một cách quỷ dị vô số những sợi tơ máu rất nhỏ. Chúng xuyên thấu qua áo bảo trắng, tựa như là mưa phùn mù mịt mùa xuân phun ra đầy hư ảo mà lơ lửng giữa không trung. Vì vậy, trong phạm vi nửa trượng xung quanh người lão, nháy mắt cũng đã bị máu tươi làn cho ướt mềm, nhiễm đỏ. Thân hình vệ không quần vẫn đứng thẳng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Lão nhìn người áo trắng bịt mặt trầm tĩnh hỏi: "Sát thủ chí tôn, sở khớp hồn." Trong âm thanh của lão có vẻ tỉnh táo hiếm thấy, toàn bộ không thấy có nửa điểm dao động, tuyệt không có phẫn nộ, cũng không có thương cảm, thậm chí không có tuyệt vọng, hoàn toàn giống như bình thường, thậm chí so với lão mới vừa rồi còn lạnh lùng hơn nhiều. Hiện tại trông lão tỉnh táo giống như là một vị đang phát khám phá ra sinh tử, thờ ơ nhìn cõi hồng trần. Vị sinh tử tôn giả này trong giờ khắc sinh tử cuối cùng rốt cuộc thể hiện phong độ khí phách của đại cao thủ. Người bịt mặt thì đương nhiên không phải là sát thủ chí tôn sở gấp hồn, mà chính là Quân Mặc Tà, quân đại thiếu gia. Quân Mặc Tà nhìn chằm chằm bảo vệ không quần, tỉnh táo đến đáng sợ, hoàn toàn không chút dao động, trong ánh mắt toát ra một vẻ tôn trọng hiếm có. Người trước mặt này, mặc dù là địch nhân, hành sự càng cực kỳ xấu xa, chính mình cực kỳ căm ghét hắn, nhưng thái độ khí khái của đối phương khi đối mặt với sinh tử vẫn đáng cho chính mình tôn kính. Tôn kính đối thủ, kẻ đáng ghét. Điều này vốn không mâu thuẫn, cho tới bây giờ cũng không mâu thuẫn. Quân Mặc Tà cũng lấy âm thanh tỉnh táo, trầm tĩnh đáp lại: "Sát thủ chí tôn, không, ta chính là đương kim vương giả trong giới sát thủ, vương giả độc nhất vô nhị." Hắn hơi dừng lại một chút, rồi lại bước đi thong thả 2 bước trong không trung, nhàn nhạt nói: "Hôm nay ta đến đây là muốn cho các ngươi mở rộng tầm mắt, thấy được cái gì mới thực sự là vương giả sát thủ, xem thủ đoạn truy sát của bản tôn như thế nào." Trong âm thanh của hắn mặc dù bao hàm rất nhiều vẻ tỉnh táo cùng cơ trí, lại càng sung mãn sự kiêu ngạo ngông cuồng toát ra từ tận xương tủy, từ tận trong linh hồn. Âm thanh mặc dù bình thản, nhưng tất cả những ai nghe được hắn nói những lời này đều có một loại cảm giác thực rõ ràng. Người này chính là đang lấy một loại thái độ cao cao tại thượng của bậc quân vương, đang nói chuyện cùng thần dân của mình, đang từ trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh. Muốn muôn đời mãi mãi suy ngã độc tôn, chỉ có hơn thiên hạ ai dám sánh cùng ta. Nói không sai, ta không thể không thừa nhận các hạ đích thực là đương kim vương giả trong giới sát thủ. Vệ không quần cười rộ lên, khuôn mặt lạnh lùng của lão giờ phút này đột nhiên hiện ra nụ cười. Trong sự dư vẻ đó lại có một cảm giác như băng tan mùa xuân, đường nét nhu hòa mà ung dung phóng khoáng, hoàn toàn không giống một người bị trọng thương. Vệ không quần chậm rãi nói tiếp: "Có thể giết chết vệ không quần ta thì đích sực không phải là một kẻ chỉ có chí tôn là có thể làm được, cho dù là chí tôn sát thủ cũng không được. Sở cấp hồn, xem ra người đột phá rất nhanh, tiến bộ cũng rất lớn. Cái tên sát thủ chí tôn thật là đã không thể xứng nữa rồi, chỉ có sát thủ tôn giả mới có xứng với thành tựu hôm nay của ngươi." Lão lại không để ý tới sự phủ nhận của Quân Mặc Tà, mà một mực chắc chắn đây chính là sở cấp hồn. Quân Mặc Tà trố mắt đứng nhìn, ta ỉa vào, bá đạo như vậy sao? Khó trách, Tam Đại Thánh Địa trước đây nhiều lần định áp chế ngươi mà phải hào binh tổn tướng. nếu không có tu vi đến bực này thì cũng xác thực khó mà làm được. Vệ Không Quần cười nói tiếp, lão phù từ lúc tới Ngân Thành ta luôn đề phòng ngươi sẽ xuất hiện, ta nhận định ngươi tất nhiên sẽ hiện ra, nhưng ngươi cũng không làm ta thất vọng. Thế nhưng ta lại thất vọng đối với chính bản thân mình, ta tự coi mình là rất cao, lại đánh giá thấp ngươi. Quả nhiên danh bất hư truyền, gặp mặt càng thấy xứng danh. Vua sát thủ, danh bất hư truyền, danh phủ kỳ thực. Lão Thông Dong cười, rồi cúi đầu nhìn trước ngực mình, sau đó ngẩng đầu lên, đau khổ nói. Bởi vì ngay cả khi ta đã toàn lực đề phòng, mà vẫn không tránh thoát khỏi nhất kiếm đoạt mệnh của ngươi. Hảo kiếm, hảo tuyệt nhất kiếm. Quân Mặc Tà bắt đầu buồn bực. Ngươi nha, đúng là có bệnh mà. Ta đây vừa mới nói rõ ràng, mình không phải sát thủ chí tôn. Liệu ngươi có hiểu tiếng người hay không? Ngươi đã chết đến nơi mà vẫn còn kỳ quái như vậy, còn luôn một mực chắc chắn mà mở miệng nói cái gì mà ngươi tiến bộ với đột phá. Ta thực sự là nhổ tuyệt vào, rốt cuộc thì ai là ai chứ? Có điều Quân Mặc Tà không biết, hắn đã buồn bực lắm rồi, mà lại còn có một người khác ở đây so với hắn còn buồn bực hơn, thậm chí buồn bực rất nhiều, cơ hồ muốn thổ huyết tại chỗ. Mà người này hiện đang phục ở trên đỉnh của đại sảnh, khi quan sát thấy cảnh này, nhìn nhất kiếm kinh hồn của Quân Mặc Tà, thì hắn cơ hồ không nhịn được muốn vỗ tay kêu lên. Nhưng lập tức sau đó, Vệ Không Quần nói một câu, lại làm cho hắn cơ hồ liền buồn bực đến thổ huyết, thiếu chút nữa giận dữ khí tuyệt bỏ mình. Ta thực sự không thể nhịn được nữa. Lũ chó má tam đại thánh địa các ngươi cứ đổ lên đầu lão tử hết bái phân này cho đến sọt phân khác, thực sự là rất tiện tay nha. Tùy tiện cái gì, nếu coi như là miễn cưỡng thì thôi, nhưng làm sao lại cứ phải đổ đúng lên đầu ta mới xong. Như lần này đây, cho các ngươi mặt đối mặt nhìn kỹ, ấy mậy mà còn chút lên đầu lão tử. Thế gian còn có thiên lý nữa hay không đây? Người ta đã nói rõ bản thân không phải sát thủ chí tôn, ấy vậy mà vẫn cứ gò ép chút lên đầu lão tử cho bằng được. Đây là kiểu nói năng chó má gì chứ? Kỳ thực không chỉ là người bị hại Vệ Không Quần, mà gần như tất cả mọi người ở đây đều kết luận là nhất kiếm tuyệt thế kia duy chỉ có Sở Khấp Hồn vì sát thủ chí tôn. Không, hiện tại phải gọi là sát thủ tôn giả mới có thể làm được. Thế nhưng người biết rõ chân tướng, ngoài trừ ngồi núp trên đỉnh đại sảnh và Quân đại thiếu gia ra, ở đây thì không còn người nào nữa. Nhưng người hôm nay cũng giết chết, cũng chết chắc rồi. Giết Vệ Không Quần ta, làm sao lại không phải chôn cùng? Vệ Không Quần đầu nhức nhối, nhìn về Quân Mặc Tà đứng đối diện, nhẹ nhàng lắc đầu, nói như thở dài. Sở Khấp Hồn, người đã đắc thủ thì thực sự không nên hiện thân. Người đã hiện thân thì nhất định bản tôn dưới hoàng tuyển sẽ có bạn, sẽ không cô đơn nữa. Vừa nói xong những lời này, Vệ Không Quần lập tức phát động tiến công, một cơ hội tiến công lần cuối cùng ở trong kiếp này, lần phản công vong mạng quá sức thảm thiết. Cả người Vệ Không Quần giống như đang không ngừng vỡ vụn, thân thể bị chia năm xẻ bảy, vẫn tự tiến hành đòn công kích. Nó đang không ngừng tổ hợp, cứ như tuân thủ theo thủ đoạn định sẵn nào đó mà nhắm tới Quân Mặc Tà liều mạng tấn công. Tay trái của lão lúc thì vung lên, khi thì hạ xuống, tay phải cũng thường xuyên đột nhiên dài ra rồi ngắn lại. Bả vai, khuỷu tay, mũi chân, đầu gối, bắp đùi, bắp chân, chẳng có chỗ nào không trở thành vũ khí công kích sắc bén của lão, tựa như cơn mưa điên cuồng không ngớt. Nhất kiếm kia của Quân Mặc Tà liên tục bắn ra hai chiêu kinh thiên, làm cho sức sống của vị sinh tử tôn giả này gần tuyệt, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trái tim của Vệ Không Quần sớm đã tan thành mảnh vụn. Cùng với kình khí màu đen nổ tung, tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng của lão, mặc dù đột nhiên có thể tạo ra một lỗ hổng trên người ở chỗ nhất kiếm sắp đâm tới, nhưng trái tim lại vẫn còn tồn tại, chỉ là bị lão tạm thời giấu đi. Có điều, với việc lập tức Quân đại thiếu phát ra kiếm khí tới cực hạn, bùng nổ như bom, chiêu thứ hai đã làm trái tim của lão lúc ấy đang yếu ớt tới cực điểm, hoàn toàn bị vỡ nát, tất cả cơ quan lục phủ ngũ tạng cũng biến thành vô số thịt vụn. Nhưng Vệ Không Quần dù sao cũng là nhân vật tuyệt đỉnh đã trải qua thiên kiếp, ở dưới tình huống như vậy lại vẫn có thể giữ được sức sống bất diệt, sau cùng nhờ huyền khí tinh khiết nên không đến mức bỏ mạng tại chỗ. Không những thế, lão còn phát động một lần phản công sau cùng, hơn nữa thế công mãnh liệt giống như còn một người không hề bị thương, như một tôn giả cấp 4 hoàn toàn không bị thương tích, không để ý tới sinh tử của bản thân mà liều mạng tấn công. Thề cùng kẻ thù trước mắt cộng đồng sinh tử kéo nhau cùng xuống hoàng tuyển. Quân đại thiếu gia thì làm sao lại để cho hắn thỏa nguyện, cùng với một người sắp chết liều mạng là một sự lựa chọn kém khôn ngoan. hắn liền tức thời thi triển ra thân pháp thần kỳ của mình, nhẹ nhàng vèo một cái né tránh. Hắn lướt đi như một đạo sương mù có hình mà không có chất, ở trong đại sảnh cứ lượn qua lượn lại. Mặc dù sinh tử tôn giả đem hết toàn lực phản công, chẳng qua chỉ là dễ chết. Lúc này, cùng với một tiếng gầm lớn, một khí thế mạnh mẽ tuyệt đối kinh người khác cũng ập thẳng tới. Đó là Tiêu Dao tôn giả Mạc Tiêu Diêu, cũng ra tay vào đúng giờ khắc này. Vô sát thủ trước mắt này quả thật là rất đáng sợ. Nếu để sinh tử tôn giả Vệ Không Quần đến cuối cùng hao hết huyền khí, thì Mạc Tiêu Diêu cũng không có bất cứ tin tưởng nào có thể giữ hắn lại. Duy chỉ có gia nhập cuộc chiến cùng nhau xuất thủ thì mới hy vọng có thể trước khi Vệ Không Quần tuyệt khí mà bắt được vua sát thủ. Nhưng mặc dù hai đại tôn giả toàn lực cùng nhau ra tay mà vị vua sát thủ kia lại vẫn không rơi vào hạ phong. Hắn láo lỉnh lướt đi tứ phương, hiển nhiên rất thừa đường sống. Thân pháp như vậy quả thực so với quỷ mị còn muốn quỷ mị hơn. Bốn vị tôn giả còn lại cũng nhào nhào bắt đầu xông lên. Người trước mắt này thật là đáng sợ. Nếu không thể trừ được thì hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Chỉ riêng đối mặt với quân gia cùng đám huyền thú đã phải cố hết sức như vậy. Thế mà hôm nay còn mọc ra một vị vua sát thủ, có thể truy sát cả cao thủ cấp tôn giả. Ngay lập tức trong đại sảnh, huyền khí tựa như rúi núi rung biển rộng, làm cho mọi thứ rung chuyển kịch liệt. Cả đại điện được xây bằng vạn niên huyền băng cũng lắc lư như uống rượu, rồi bắt đầu không ngừng phát ra những tiếng kèn két như người ta nghiến răng. Quân Mặc Tà cười ha hả một tiếng, đột nhiên kiếm quang chợt tắt, trường kiếm biến mất không thấy đâu, thân thể hắn như một con bạch hạc bay thẳng tắp lên trời cao. Vệ Không Quần bình tĩnh lại, chợt sáng mắt gầm lớn, chạy đi đâu, thiên địa tù lung. Lúc trước Vệ Không Quần còn e ngại thần pháp tuyệt vời của Quân Mặc Tà, nên một mực không dám thi triển ra thiên địa tù lung, bởi vì thiên địa tù lung rốt cuộc cũng cần dừng lại thời gian một lát. Thời gian mặc dù ngắn nhưng đủ để gây ra sự thiếu hụt huyền khí chí mạng. Với tình trạng trước mắt của Vệ Không Quần, một khi chúng chiêu lần nữa thì sẽ lập tức xong đời. Nhưng giờ phút này đã có năm đại cao thủ đến viện trợ, không gian mà Quân Mặc Tà có thể thi triển thân pháp đã bị thu hẹp rất nhiều. Tự nhiên lão nảy sinh ý niệm thi triển ra tuyệt chiêu kia để giết chết kẻ thù. Một dao động mãnh liệt của không gian sinh ra, dường như không gian cả gian đại điện đã bị chia cách tách ra thành rất nhiều không gian độc lập. Nhưng thân thể Quân Mặc Tà đáng ra phải bị giam cầm thì vào thời khắc này lại không thấy đâu nữa. Bóng áo trắng vừa rồi vẫn còn lượn đi trong không trung đã biến mất không thấy. Trước đây từng bị Mai Tuyết Yên dùng chiêu này để giam cầm nên Quân Đại Thiếu Gia đã sớm đề phòng. Mà lần thứ hai sau khi đột phá, hắn càng mẫn cảm, nhận thấy trong thiên địa chi khí có những dị thường đang rung động. Vì vậy, lồng giam kia còn chưa tới thì trong nháy mắt Quân Đại Thiếu Gia đã một bước ẩn thân vào không gian Hồng Quân Tháp. Trước Hồng Quân Tháp thì tác dụng vây khốn nhốt chặt không gian của không thiên địa tổ lung cũng mất đi hiệu lực. Vệ Không Quần vừa mở miệng hô lên bốn chữ kia, từ khóe miệng nhịn không được thổ ra một búng máu tươi. Thân thể lão vốn đã bị trọng thương, lại thi triển tuyệt chiêu làm nguyên khí tiêu hao cực lớn, không thể nghi ngờ gia tăng tốc độ đưa mình xuống địa ngục, nhưng lão vẫn kiên trì thi triển. Ánh mắt Vệ Không Quần nhìn chăm chú lên không trung, lão đúng là muốn được xem bộ dáng đáng thương của kẻ thù bị chính mình cố định trên không trung, sau đó từng nhát chém cho tới chết. Cho dù chết đi thì lão cũng muốn rửa sạch mối thù lớn, cũng muốn chết sau đối thủ. Nhưng lão nhất định là thất vọng rồi. Ánh mắt tràn đầy niềm vui được trả thù trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc. Thiên địa tù lung từ trước đến giờ không bao giờ thất bại. Chỉ cần là võ giả có cấp bậc thấp hơn so với chính mình, thiên địa tù lung mà ra thì cho tới bây giờ không ai tránh thoát. Cũng chưa từng có tình huống quỷ dị đến nhường này. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta lại rơi vào cơn ác mộng hay sao? Nhưng rõ ràng lúc này phát sinh trước mắt. Đột nhiên, Đoàn Kiếm tôn giả Hoa Phong Vân vẫn đứng một bên kêu thảm một tiếng cực kỳ đột ngột. Nửa thanh kiếm sáng loáng trong tay bị gãy rời rơi lang cang trên mặt đất. Đôi mắt mở to tỏ vẻ không thể tin được. Lão trợn mắt há hốc mồm chậm rãi đổ về phía sau. Từ chân lồng ngực lão có một vòi máu tươi phun ra tung tóe. Phốc một tiếng, đỉnh của đại điện thẳng trên đỉnh đầu lão lại sinh ra một lỗ thủng nho nhỏ tròn vành vạnh. Đoàn Kiếm tôn giả Hoa Phong Vân không biết từ khi nào đã bị Quân Mặc Tà nhất kiếm xuyên tim. Đoàn Kiếm tôn giả vào lúc này quả thực danh chứng với kỳ thực kiếm gãy thân vong. Mạc Tiêu Diêu điên cuồng hét lên một tiếng, trợn đến nứt cả mắt gào lớn, sợ khớp hồn, người nhất định phải chết. Đúng lúc này ở cửa đại điện có bóng trắng đang nhanh chóng di động, bóng người giống như ảo như thực, mang theo một tiếng huýt sáo réo rắt vụt ra ngoài trong tiếng cười tràn ngập khoái trá, tựa hồ là muốn khiêu khích những cao thủ trong đại điện. Vệ không quần nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân hướng ra ngoài cửa đại điện, những sợi tơ máu phun ra tung tóe nhưng vẫn tụ thành hình người, không nói một lời mà đuổi theo. Mạc Tiêu Diêu thì thê lương gầm lên, thân hình như một làn gió nhẹ theo sát, thực sự là vô cùng nhục nhã, một lần này cực kỳ nhục nhã. Tất cả cao thủ bên mình đã cùng tề tụ một nơi, vậy mình lại định bị đối phương thong dong đâm một vị tôn giả cấp 4, sau lại nhân cơ hội chém một tôn giả cấp 2, còn hắn thì toàn bộ nửa điểm không thương tổn mà toàn thân lui ra. Mạc Tiêu Diêu cảm giác da mặt của mình đang bị vứt trên mặt đất, rồi còn bị vô số người dẫm đạp qua lại. Cơn giận như thế làm sao có thể nuốt trôi cho được, thề phải giết được người này, nếu không đâu còn mặt mũi đứng trong trời đất. Nhưng lão vừa đuổi theo ra cửa nên lập tức cảm thấy được một cảnh không cách nào tin nổi. Chạy phía trước là một bóng trắng đang vèo vèo lé lên 2-3 cái, lần thứ hai xuất hiện đã vọt xa hơn 10 trượng. Còn ở đằng sau vệ không quần vừa mới chạy khỏi cửa đại điện được 2 bước thì ông một tiếng gào quái dị. Từ trên tấm biển ở đỉnh đại điện đột nhiên lại phóng ra một bóng trắng quỷ dị, một đạo kiếm quang lóe sáng phốc một tiếng đâm vào sau lưng vệ không quần. Bên trong mới có một người cũng đã đủ làm cho huyên náo long trời nở đất, vậy mà chỗ này lại vẫn còn tiềm ẩn một siêu cấp sát thủ khác. Bóng trắng thứ hai, một kích tác thủ, liền toàn lực thu kiếm vội vàng thối lui, nhưng vẫn không quên một cước đá bay thân thể của vệ không quần về phía Mạc Tiêu Diêu. Rồi sau đó hắn cũng không quay đầu lại, nhanh chóng chạy xa, tốc độ cực nhanh, không thua gì Mạc Tiêu Diêu. Trong không khí, người này chỉ để lại một câu nói tựa hồ rất giận dữ và buồn bực. Lão tử mới là sợ khấp hồn, thực sự các ngươi là một lũ cẩu mắt mù, căn bản chuyện ta không hề làm mà toàn bộ liền đổ lên đầu lão tử. Lão tử hôm nay nhất định chân chính phải làm một lần sát thủ tân giả, hiếm có lắm sao. Chuyện của phần hôm nay thì đến đây là hết. Do hôm nay trời nó mưa nhiều quá, mình phải kiếm cái chỗ nào nó ngớt mưa mình đọc, nên là nhiều khi trong chuyện nó có những cái tiếng ồn ấy. Do mưa ấy thì các bạn có phải hết sức thông cảm nhá. Tại vì nếu mà thời tiết nó cứ mưa giả dích này thì nó mưa dài lắm, nếu mà đợi nó tạnh hẳn thì nó không tạnh hẳn, nó cứ mưa nhỏ rồi nó lại mưa to, vậy thì mình phải tranh thủ những lúc là mưa nó ngớt ngớt, tại vì phòng mình thì cũng có cửa cách âm mà, đâm ra là cũng cố gắng đọc những thời gian mà nó đỡ mưa thôi, chứ còn nếu không đọc thì các bạn cứ kêu gào là không có chuyện, mà đọc nó hơi ồn tí thì các bạn cũng phải hết sức thông cảm cho mình nhá. Chúc cô bạn ngày mới vui vẻ.